ánh trăng vàng rực xuyên qua những kẽ lá, rọi thẳng xuống đủ chiếu sáng cho cảnh vật hai bên đường. Tiếng hét vừa sắc vừa lạnh như tiếng lưỡi dao bằng băng đá được cọ miết vào nhau mà Hạ Tử Linh vừa nghe được lại dần chuyển thành tiếng rên. Một tiếng rên rỉ thảm thiết và bi thương, nhưng vẫn mang màu sắc của sự ớn lạnh dằn vặt cào xé tận vết xước nơi trái tim con người. Hạ Tử Linh hơi rùng người bởi sự ớn lạnh đó. Cô cẩn trọng bước từng bước chậm chạp và bỗng sững người đứng khựng lại một cách bất chợt. Tiếng rên đó, rõ ràng đang hiện hữu ở phía sau cô, mà còn rất gần, cô thậm chí còn cảm nhận được như có hơi thở lạnh buốt phả ra ngay sau gáy của mình. Tim của Hạ Tử Linh phút chốc ngừng đập, nhưng ngay sau đó lại đập loạn xạ dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thu hết can đảm, cắn chặt môi quay người về phía sau. Tiếng rên đã hoàn toàn im bặt, thay vào đó trên mặt đất lại xuất hiện một người con gái. Cô gái ngồi trên lớp lá khô, cúi mặt xuống gối, mái tóc đen dày xõa rũ rượi che hoàn toàn gương mặt. Cơ thể toát ra tia lạnh lẽo đáng sợ khiến cho Hạ Tử Linh bất giác lùi một bước về sau. Bầu trời trăng sáng yên bình bỗng nhiên có một tia chớp lóe xẹt ngang. Trái tim của Hạ Tử Linh cũng theo đó mà nhíu mạnh một cái. Trong tia chớp lóe sáng lên cô đã thấy trước mắt mình. Một đôi mắt màu trắng dã mang màu sắc ám ảnh kinh rợn. Nó trợn to hết mức, chỉ trắng dã như vừa rơi mất con ngươi. Xung quanh nền đỏ đục ngầu loét sâu, chỗ đồng tử gằn lên tia đỏ sóng sánh. Chỉ trong tích tắc nhưng Hạ Tử Linh đã giật thót mình lùi thêm mấy bước. Cô gái đang ngồi ôm gối phía trước cũng từ từ ngẩng đầu dậy. Lớp tóc như những con vật thân mềm dài ngoằn đen sọm trườn sang hai bên. Để lộ ra gương mặt khô khốc trắng bệch, trên đó là hai hốc mắt to tướng và sâu hoắm, máu đen đang không ngừng rỉ ra, rỉ xuống cằm rồi rớt tong tỏng trên mặt đất, tạo tiếng tanh tách như nước nhỏ giọt giữa một căn nhà hoang vắng im bặt. Tử Linh kinh hãi đến mức đôi chân cũng trở nên bủn rủn không nghe theo. Cứ bất giác lùi, lại lùi về sau, cô gái kia chống hai bàn tay xuống lớp lá trên mặt đất. Dướn người bò về phía Hạ Tử Linh, máu đen từ hốc mắt vẫn không ngừng rớt tong tỏng. A a, a a, Hạ Tử Linh hét lên thất thanh rồi theo bản năng quay đầu lao thẳng. Trong phút chốc cô không thể nghĩ ngợi được điều gì, cũng không thể nhìn thấy phía trước có gì, chỉ biết chạy không ngừng về một hướng đi vô định, cô cứ chạy trong hoảng loạn, cho tới khi vấp phải một thứ gì đó mà ngã đổ nhào. Úp mặt xuống đất, nhưng kỳ lạ là cô không hề thấy đau, vì nền đất lúc này là một lớp lá khô dày vô định. Hạ Tử Linh thở gấp vài hơi, cố giữ tâm trí bình ổn trở lại một chút mới nhổm người dậy. Vốn là người mạnh mẽ, cô hít một hơi tự trấn an, nhưng sự thật là hai chân vẫn không ngừng run rẩy. Nhưng một thứ gì đó đã khiến cô dồn toàn bộ sự chú ý mà tạm quên đi sợ hãi. Ngay trước mắt cô là một chiếc cột mốc cũ kỹ, trên đó có hình mũi tên quay ngược quen thuộc, lần này là số 1152. Cái này, có khi nào cô lại đang bị cuốn vào trong giấc mơ của mình? Cô đang mơ sao? Cách chương.